Giới thiệu về Kim Cương Thừa. Tác giả Nguyễn Thế Đăng. Đôi nét về ý nghĩa và lịch sử của Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa còn gọi là Mật Thừa, cũng như mọi tông phái khác của Phật giáo, đều nhắm đến mục đích đạt đến trọn vẹn Phật tánh để thành Phật. Có thể nói rằng, tông phái nào không nhắm đến mục đích giải thoát, đạt đến Phật tánh, thì tông phái ấy không phải là Phật giáo đích thực. Ngay trong tên gọi đã nói lên điều đó. Kim Cương Thừa là con đường để đạt đến trí tuệ kim cương, Phật tánh như kim cương bất hoại, không ô nhiễm bởi phiền não sinh tử. Phật tánh ấy là bản chất sáng, như Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang. Nên trong Kim Cương Thừa, tánh sáng đó được gọi tên là Tịnh Quang. Phật tánh ấy thể hiện trong ba thân: pháp thân, báo thân và hóa thân. Cho nên mục đích của Kim Cương Thừa là đạt đến ba thân ấy. Một ý nghĩa nữa là kim cương là sự kết hợp không thể phân chia của trí tuệ, tánh không và đại bi. Kim Cương Thừa còn gọi là Tantra Yana. Tunku Burma Wanjan giải thích chữ Tantra như sau: Kim Cương Thừa gồm các giáo pháp được biết đến với tên Tantra. Phần đông chúng ta đã quen với từ phạn này. Tan có nghĩa là một dòng, tra là cái giải thoát cho. Giải thoát cho dòng gì? Dòng tâm thức. Tantra là cái giải thoát cho dòng tâm thức bị nhiễm ô của chúng ta một cách rất nhanh chóng. Theo sự giải thích của Tsongkhapa thì Tantra có nghĩa là Phật tánh thể hiện trong ba phần: nhân, hạnh, quả. Nghĩa của Tantra là tương tục, không đứt đoạn. Có ba phần: một, căn bản, tức là Phật tánh, Như Lai tạng tánh. Hai, con đường, là bốn kỹ thuật tiếp thông và chứng nghiệm nhờ vào hai giai đoạn phát triển và thành tựu. Và ba, là tính bất hoại, tức là vô trụ xứ Niết Bàn, khuôn mẫu của nhất như hay là tương tục như là quả. Kim Cương Thừa còn gọi là Mật Chú Thừa. Mật chú có nghĩa là cái hộ trì, bảo vệ tâm để tiến đến giải thoát. Mục đích của Kim Cương Thừa là đạt đến cái chi kiến của Phật. Tất cả âm thanh đều là chân ngôn, tức là pháp âm Phật. Tất cả hiện tượng đều là Niết Bàn. Tất cả chúng sanh đều là Phật. Đó cũng là mục đích của Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiên Thai Tông. Trong lịch sử, Kim Cương Thừa xuất hiện gần như cùng lúc với Đại Thừa, là sự thực hành để thành tựu của Đại Thừa. Cũng như Thiền Tông Trung Hoa là sự thực hành để thành tựu của Đại Thừa, Long Thọ khoảng 500 năm sau Phật nhập diệt, là luận sư vĩ đại số 1 làm hưng khởi Đại Thừa, cũng là một vị tổ của Kim Cương Thừa. Ngài đã viết những giảng luận về Kim Cương Thừa. Điều đó cho chúng ta thấy hầu như Đại Thừa và Kim Cương Thừa có cùng một lúc. Phái chính thống của Ngài Long Thọ là cột trụ cho mọi quan điểm về tánh không của bốn phái Phật giáo Tây Tạng. Cả hai trường phái Trung Quán và Duy Thức đều đóng góp rất nhiều vào việc phát triển Kim Cương Thừa. Cụ thể với Trung Quán là tánh không, và với Duy Thức là sự nghiên cứu những biến hiện của tâm thức trở thành một lý thuyết cho sự quán tưởng và tương ưng, du già của Kim Cương Thừa. Phát xuất từ Ấn Độ, Kim Cương Thừa được những đại sư nổi tiếng ở Nalanda truyền vào Tây Tạng từ thế kỷ thứ 8. Hầu hết kinh điển vạn ngữ đã được dịch và qua sự truyền trực tiếp. Bởi thế, Phật giáo Tây Tạng rất gần gũi với Phật giáo Ấn Độ vào thời kỳ Đại Thừa và Kim Cương Thừa ở Ấn Độ. Đường lối của Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa là sự tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, tâm để trở thành thân, khẩu, tâm của một vị Phật. Khi ba sự tịnh hóa ấy thành tựu, gọi là ba nghiệp tương ưng, tức là ba nghiệp tương ưng trọn vẹn với Phật tánh. Thân trở thành hóa thân, khẩu trở thành báo thân và tâm trở thành pháp thân của Phật. Mật Thừa có bốn đặc tính. Thứ nhất là pháp du già tịnh hóa triệt để môi trường chung quanh. Thứ hai là pháp du già tịnh hóa triệt để thân xác. Thứ ba là tịnh hóa triệt để mọi cảm thọ. Thứ tư là pháp vô già tịnh hóa triệt để mọi hành vi. Bất cứ giáo lý nào chứa đựng bốn sự tịnh hóa ấy đều là mật thừa. Đức Đạt La Lạt Ma thứ 13 nói: đối với những ai chưa thỏa mãn các pháp thực hành hiển thừa thì có bốn loại tantra: kriya, chariya, yoga và yoga tantra tối thượng. Tinh túy của bốn loại này là yoga tantra tối thượng hay là phần tantra tối cao. Qua đó, sự giác ngộ viên mãn về Phật tánh rốt ráo có thể được hoàn thành chỉ trong một đời này. Để hoàn thành Phật tánh tròn đủ, người ta cần một con đường kết hợp cả hai mặt: phương tiện, năng lực và trí tuệ quán chiếu. Điều này tạo ra trạng thái đại hòa hợp của thân và tâm đã được tịnh hóa. Đây là sự đạt đạo tối hậu. Trong các tantra tối thượng, phương tiện ám chỉ các yoga thân huyễn và trí tuệ để chỉ các yoga tịnh quan. Sự tịnh hóa, thăng hoa tương ưng ấy được thực hiện qua nhiều phương tiện, phương pháp, kỹ thuật. Thần chú mantra. Bình thường, câu nói nào của chúng ta cũng tạo thành một tâm tương ứng. Như nói, tôi thương A lắm, tôi ghét B lắm. Lập tức, câu nói ấy tạo thành một trạng thái tâm thương và tâm ghét nơi ta. Thần chú cũng ảnh hưởng đến chúng ta theo cách ấy. Thần chú là những âm thanh, những tần số mà vũ trụ này tạo thành bằng những tần số rung động. Năng lượng là những rung động ở tần số rất cao. Vật chất là những rung động ở tần số cấp thấp. Khi khoa học nói, vật chất là năng lượng cô đặc, có nghĩa là tùy theo mức độ rung động mà có những thế giới từ thô đến tế. Vì thần chú là những rung động, cho nên nó có thể làm cho chúng ta tương ưng với những rung động vi tế, những năng lượng vi tế, những thế giới vi tế. Thần chú là những âm thanh do chư Phật, Bồ Tát nói ra khi đang ở trong tam muội, trong cảnh giới tự chứng, trong tâm giác ngộ của các ngài. Nên khi trì chú, chúng ta cũng có thể tương ưng với tam muội ấy, cảnh giới ấy, tâm ấy của chư vị. Thần chú là cây cầu âm thanh bắt từ tâm thức thấp trược của chúng ta đến tâm cao sáng của chư vị giải thoát. Ngôn ngữ lại có tính cách thông tin, truyền đạt, khai mở, duy trì. Thần chú cũng có tính cách thông tin, truyền đạt, khai mở, duy trì tâm giác ngộ như thế. Một ví dụ là muốn khai mở tình thương ở nơi ta bằng cách tiếp thông với tâm từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta có thể trì chú Lục Tự Đại Minh hoặc Đại Bi của ngài. Ấn Mudra. Kim cương thừa quan niệm thân tâm ta là một tiểu vũ trụ tương tự với đại vũ trụ bên ngoài. Như kinh nói, trong thân thể này có sự sinh thành thế giới, sự duy trì thế giới và sự hoại diệt của thế giới. Sự tương quan mật thiết của thân tâm ta và thế giới là như vậy. Ấn là những cách thế xếp đặt thân thể, nhất là năm ngón tay tượng trưng cho năm đại, để có được một sự điều hòa đem lại một trạng thái tâm thức nào đó. Các hóa thần ôm ấp nhau thường thấy ở các hình ảnh kim cương thừa cũng là một loại ấn. Ở đây chẳng có gì là dục tính, sự ôm ấp âm dương ấy là sự kết hợp của phương tiện dương và trí tuệ âm, sự kết hợp của đại lạc dương và tánh không âm. Sự kết hợp khách quan ấy còn phản ánh vào trong chính thân tâm của con người. Khi quán tưởng các hình ảnh kết hợp âm dương ấy, những năng lực âm dương bên tả và bên hữu trong thân thể sẽ kết hợp với nhau, tạo thành một sự bùng nổ năng lực rất cao. Mạn Đà La là một hình vẽ biểu thị vũ trụ, vũ trụ trong cái nhìn của bậc giác ngộ. Theo duy thức, vũ trụ chính là sự biến hiện của tâm ta, cho nên Mạn Đà La vừa biểu thị vũ trụ vừa biểu thị tâm ta. Quán tưởng Mạn Đà La là quán tưởng vũ trụ, đồng thời quán tưởng tâm mình. Sự quán tưởng đó dựa trên tánh không, nên vũ trụ vốn không mà tâm ta cũng vốn không. Ở đây, chúng ta thấy Thiền Tông cũng diễn tả về tâm và vũ trụ tương tự như vậy. Tâm mở ra thì đầy khắp pháp giới, quy về thì nhỏ thành một điểm không thể thấy. Quán tưởng Mạn Đà La cũng bắt đầu từ một điểm trung tâm, từ đó nới rộng ra đến ngoại biên. Quán tưởng kim cương thừa thường bắt đầu từ một chủng tử, ở trung tâm lực trái tim, phóng ánh sáng đến tất cả chúng sanh và chư Phật trong mười phương thế giới, rồi ánh sáng và thế giới đó lại thu về trong chủng tử tự. Sau cùng, cả chủng tự tự này cũng tan biến vào tánh không bổn nhiên. Mạng Đà La là một đồ hình vũ trụ thu nhỏ. Theo lý thuyết các phần đồ hình khoa học hiện nay, nếu cắt một phần của tấm ảnh, một phần đồ hình biểu lộ toàn thể tấm ảnh. Mạng Đà La là hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ trong bản chất giác ngộ của nó, nên năng lực của vũ trụ trong bản chất giác ngộ đó cũng biểu hiện nên Mạng Đà La. Cũng như một tượng Phật, tuy không phải là chính Đức Phật, nhưng nó cũng mang một năng lực nào đó của giác ngộ. Bởi thế, trong những lễ quán đảnh, đệ tử nhập môn được đưa vào chiêm ngưỡng Mạng Đà La để tiếp xúc với năng lực giác ngộ. Mạng Đà La Kalachakra được đặt vĩnh viễn ở bảo tàng New York theo cảm tưởng của khách đến tham quan, cho một cảm giác an bình kỳ lạ. Hóa thần. Nói là thần theo lối nói bình dân, thật ra hóa thần là hóa thân của một vị Phật trong kim cương thừa. Thí dụ Đức Quán Thế Âm có nhiều hóa thân như Tara, Quán Âm 11 mặt, vân vân. Kinh nói đến 32 ứng thân, hóa thân của Quán Thế Âm. Như thế, khi quán tưởng hóa thần, tức là quán tưởng hóa thân của một vị Phật, cũng như nhìn thấy hình tướng của người nào, ta cảm thông với tâm người đó. Nghe tiếng nói ai đó bên kia dắt, ta cảm nhận được phần nào tâm người đó. Khi quán tưởng hóa thần, chúng ta cũng tương ưng với tâm giải thoát của chư Phật. Khi trì thần chú, tức âm thanh của vị ấy, ta tiến gần đến khẩu, ngữ của bậc giải thoát ấy. Những hóa thần có loại hiền lành, có loại dữ tợn để đối trị với tâm bệnh của hành giả. Qua vài điểm trên, với lời giải thích sơ sài, chúng ta thấy kim cương thừa là sự thực hành của Đại Thừa với nhiều phương tiện, nhưng mục đích đều là đạt đến thực tại rốt ráo như Đại Thừa. Có điều kim cương thừa nhấn mạnh đến năng lực. Như khi Thiền Tông biểu thị thực tại rốt ráo, tức là tánh không, thì vẽ một vòng tròn trắng. Kim cương thừa cũng đồng ý với vòng tròn trắng đó. Nhưng với kim cương thừa thì vòng tròn trắng không ấy chứa đầy năng lực. Chú ý đến phương diện năng lực của thực tại là một điểm rất đặc thù của kim cương thừa. Vũ trụ là năng lực, như thế giới Hoa Nghiêm là sự giao thoa trùng trùng của ánh sáng và năng lực. Như năng lực vũ trụ được gọi là Phật lực trong phẩm Như Lai Thần Lực của Kinh Pháp Hoa. Bởi thế, những phương tiện thiện xảo của kim cương thừa phần nhiều chú trọng đến năng lực, nhưng trong một hình thức cụ thể, do đó dễ thực hành và có nhiều hiệu quả. Những đặc điểm của kim cương thừa. Trong lời giới thiệu cuốn The Practice of Kalachakra, Đức Đạt Lai Lạt Ma viết: tu hành Tantra mạnh mẽ hơn sự tu hành tổng quát của kinh điển vì một số lý do. Trong một số đó là Tantra bao gồm cả hai yếu tố phương tiện và trí tuệ. Trong con đường kinh điển, người ta thiền định về tánh không, hay là tính cách và tự tánh của các hiện tượng trong ước nguyện đạt đến giác ngộ vì động lực đại bi. Thiền định về tánh không là yếu tố trí tuệ, còn nguyện vọng Bồ Tát là phương tiện. Tuy nhiên, trong con đường kinh thừa này, hai yếu tố ấy không thể thực hiện đồng thời trong một tâm niệm bởi một hành giả ở mức độ bình thường. Trong con đường mật thừa Tantra, người ta quán tưởng Mạng Đà La và các hóa thần bổn tôn, rồi tập trung vào tánh không của chúng. Theo con đường này, phương tiện và trí tuệ sanh khởi đồng thời trong một tâm. Trong Phật tánh, phương tiện và trí tuệ, thân và tâm là một vị. Con đường Tantra dùng động lực này ngay từ khởi điểm, và như thế làm phát sinh giác ngộ rất nhanh chóng. Tính cách đặc biệt của con đường Tantra là nó đem một phương diện quan trọng của kết quả do thực hành, tính toàn diện của Phật tánh vào trong cơ cấu của sự tu hành ngay lúc khởi đầu. Thiền định được tiến hành với trí tuệ sôi thấu tánh không, và chính cái tâm thức tập trung vào tánh không này được phát sinh trong hình tướng của các hóa thần thủ hộ của mạng Đà La. Đây là đặc trưng của tất cả bốn loại tantra. Trong yoga tantra tối cao, nguyên lý này được vận dụng hơn nữa. Hành giả sử dụng những mức độ vi tế nhất của những năng lực thân thể và của tâm thức, những mức độ mà người không tu hành không thể thâm nhập. Ở đây, tịnh quan được dùng như nguyên nhân chất thể đặc biệt của pháp thân Phật. Qua việc đem tịnh quan vào con đường tu hành, giác ngộ tức thời trở nên có thể. Kỹ thuật tối tinh tế này chỉ được tìm thấy trong yoga tantra tối cao. Kim Cương Thừa sử dụng tất cả những gì mà con người có thể có được trong thân tâm mình để tiến bộ trên đường giải thoát. Bởi thế, có một câu nói nổi tiếng rằng: con người đã ngã té trên đất, hắn phải nhờ chính mặt đất để đứng dậy. Sự nhấn mạnh vào phương tiện, phương pháp, kỹ thuật là một đặc điểm của Kim Cương Thừa. Những phương tiện đó với người không theo Kim Cương Thừa đôi khi có vẻ kỳ lạ, ví như quán tưởng mình là một vị hóa thần và thế giới chung quanh là một mạng đà la của hóa thần ấy. Thật ra, sự quán tưởng ấy có tác dụng rất mạnh để phá chấp ngã và chấp pháp. Không có ngã, không có pháp là cốt tủy của Đại Thừa. Khi quán tưởng tự thân là hóa thần, có được sự kiêu hãnh kim cương, cái ngã ấy sẽ tan biến vào chính tánh không của hóa thần. Và khi thấy thế giới bên ngoài là một mạng đà la, sự phân biệt ta, người, xấu, tốt, dơ, sạch, tăng, giảm sẽ biến mất. Đây là sự phá hủy các hình tướng thế tục. Sự xuất hiện của thế gian do vọng tưởng kết thành là những thứ mà Kinh Kim Cương gọi là phi tướng trong câu kinh: kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Và vì là quán tưởng, cho nên cả hóa thần ta và mạng đà la thế giới đều là tánh không, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển. Dĩ nhiên, đây chỉ là một công dụng của việc quán tưởng hóa thần và mạng đà la, còn nhiều công dụng không thể nói hết đối với con đường Phật Pháp. Và vì nhiều công dụng không thể nói trọn, nên Kim Cương Thừa được gọi là mật. Một phương tiện khác là nguyên lý tâm khí bất nhị. Theo quan niệm này, một loại tâm bao giờ cũng cưỡi trên một loại khí nào đó. Tâm sân thì cưỡi trên khí sân. Khí là thân di tế của tâm. Không có khí, tâm sẽ không có hình tướng, sẽ không hiện hành. Khi trong ta không có khí sân, tâm sân sẽ không có chỗ hiện hữu. Dầu có muốn tưởng đến sân, nó cũng không hiện hành. Bởi thế, khác với các tông khác nhằm tịnh hóa tâm thức, Kim Cương Thừa còn nhằm đến sự tịnh hóa cái khí. Một trong những công dụng của thần chú là: vì thần chú là một rung động đặc biệt và di tế, nên nó là một phương tiện để tịnh hóa cái khí này. Tịnh hóa khí cũng là tịnh hóa nghiệp, vì chủng tử nghiệp có nhà ở trong khí. Khí được tịnh hóa thì tâm cũng được tịnh hóa. Khí được tịnh hóa cùng cực thì tâm giải thoát. Khí là thân thể di tế của chúng ta. Khí cùng với những hạt di tế trong thân và hệ thống kinh mạch tạo thành thân thể di tế, như có thân của giấc mộng, thân sau khi chết, thân trung ấm. Thân di tế này được tịnh hóa thì gọi là thân kim cương. Ở những chỗ kinh mạch đan nhau, thách đúc với nhau trên đường kinh mạch trung ương, gọi là các trung tâm lực hay luân xa. Cũng chính trong khí này và trong những luân xa mà nghiệp trú ngụ, gọi là khí nghiệp. Tịnh hóa thân trong Kim Cương Thừa chính là tịnh hóa khí nghiệp này để xóa tan những ngăn che dưới ánh sáng của tánh giác. Thân thể di tế bằng khí đó khi được tịnh hóa cùng cực sẽ thành thân huyễn, thân chống không, thân kim cương và cuối cùng là sắc thân, rupakaya hay hóa thân của một vị Phật. Trong Kim Cương Thừa, khí là phương tiện ám chỉ, illusory body. Đây là cái mà các Father Tantra thiên về. Còn tâm là trí tuệ, ám chỉ, clear light. Đây là cái mà các Mother Tantra thiên về. Trong các Tantra tối cao, chính cái thân cùng cực di tế và trong sạch này sẽ kết hợp với tâm tịnh quan để tụ thành giác ngộ. Lúc ấy, thân này là hóa thân của một vị Phật và tâm tịnh quang là pháp thân. Danh từ chuyên môn gọi điều này là sự kết hợp không còn học hỏi nữa. Với Kim Cương Thừa, sự việc đó được diễn tả trong các hình vẽ bằng một vị hóa thần ôm người nữ của mình, tức là thân di tế cùng cực sạch hết nghiệp kết hợp với tâm di tế cùng cực. Thân kim cương kết hợp với ánh sáng trí tuệ kim cương xóa tan mọi che chướng, đạt đến toàn giác. Một trong những phân biệt khác của Kim Cương Thừa và Kinh Thừa là theo quan niệm của Kim Cương Thừa, Kinh Thừa là thừa nhân và Kim Cương Thừa là thừa quả. Gọi Đại Thừa Hiển Giáo là thừa nhân vì sự tu hành của nó y cứ trên những nhân là sáu ba la mật, hai thứ tích tập phước đức và trí tuệ trải qua nhiều đời để thành tựu quả vị Phật. Còn Kim Cương Thừa là thừa quả, nghĩa là Kim Cương Thừa đặt trên nền tảng tu hành trên chính cái quả là Phật tánh vốn có nơi mỗi hành giả ngay từ bước khởi đầu. Thay vì con người là một vị Phật sẽ thành, thì ở đây người ấy vốn có Phật tánh, vốn tự là Phật. Sự tu hành tiến bộ chỉ là sự hiển lộ của Phật tánh sẵn có thôi. Sống ở trên quả có nghĩa là một hành giả Kim Cương Thừa phải thấy thế giới này như thế giới của một vị Phật đã chứng, một tịnh độ của Phật, phải thấy mình là một hóa thân Phật, ăn uống, ngủ nghỉ đều là sự sinh hoạt của một vị Phật trong cảnh giới tự chứng của mình. Nói theo Ngài Tăng Tông Di An Sô, khi dạy về Pháp Quán Thế Âm, hành giả quán thấy toàn thể ngoại cảnh đều được quang minh chiếu soi, tất cả những sự vật bình thường đều trở thành những vật phẩm trang nghiêm của cõi tịnh độ cực lạc. Tất cả chúng sanh đều thành tựu viên mãn, thân họ là thân Quán Thế Âm, bất cứ họ nói gì đều là lục tự chân ngôn, bất cứ họ nghĩ gì đều là hoạt dụng tự phát của tâm giác ngộ. Hiển nhiên, bản thân hành giả cũng được chuyển hóa như vậy. Nói một cách dễ hiểu hơn, tất cả những hiện tượng trong vũ trụ đều chuyển hóa thành những hình thái mà lẽ ra chỉ có thể có được nơi cảnh giới của một vị Phật giác ngộ. Một đặc điểm nữa của Kim Cương Thừa là biến tất cả mọi sinh hoạt đời sống thành sự tu hành, thành con đường giác ngộ, lợi dụng tất cả cơ hội của đời sống để đạt đến Phật tánh. Ví dụ, lợi dụng giấc ngủ để thành tựu clear light của giấc ngủ, lợi dụng giấc mơ để thành tựu illusory body, lợi dụng cái chết để đạt đến clear light của cái chết. Có chín cách đưa đến những trạng thái của đời sống vào sự thực hiện pháp thân, báo thân, hóa thân như vậy. Hội nhập với pháp thân, báo thân, hóa thân trong trạng thái thức, hòa nhập với pháp thân, báo thân, hóa thân trong trạng thái ngủ, hòa nhập với pháp thân, báo thân, hóa thân trong trạng thái chết. Cuộc sống sau lúc ngồi thiền cũng là một sự tu hành. Trongkapa nói, khi đã thấy lạc và tánh không trong thiền định, thì trong đời sống sau thiền định, hành giả phải thấy sắc, thanh là sự kết hợp giữa lạc và không. Do đó, suốt đời sống hàng ngày là một, xuất thần liên tục. Một đặc điểm của Kim Cương Thừa là sự tích tập phước đức nhanh hơn so với Đại Thừa thông thường. Như chúng ta đã biết, Phật là lưỡng túc tôn, hai thứ tích lũy trí tuệ và phước đức đã trọn vẹn. Quá trình tích lũy phước đức đã đầy đủ rồi thì có được sắc thân Phật với 32 tướng chánh và những tướng phụ. Đây là một quá trình mà theo Kinh Thừa phải tu tập lâu dài nhiều kiếp. Với Kim Cương Thừa, sự tích lũy phước đức này có thể rút ngắn lại trong một đời bằng sự quán tưởng hóa thần và những quán tưởng khác. Sự thiền định này tạo ra một tương tự về sắc thân, nơi cư trú, tài nguyên và hoạt động của một vị Phật. Một đặc điểm nữa của Kim Cương Thừa là việc chuyển hóa các phiền não tiêu cực tham, sân, si thành bồ đề. Đây cũng là một chủ đề của Kinh Thừa, nhưng ở Kinh Thừa có tính cách lý thuyết hơn, như nói phiền não tức bồ đề, tánh của tham sân si là bồ đề. Chúng ta hãy xem một đoạn rút ngắn lời dạy của Bát Ma Sambhava về sự chuyển hóa sợ hãi bằng những chủ đề của Đại Thừa thông thường như tánh không, như huyễn, bất nhị. Để cắt đứt sự chấp ngã và tin vào ma quỷ, hãy đến với một nơi dễ sợ nhất cấm trại. Hãy bắt đầu với việc quy y Tam Bảo, phát triển Bồ Đề Tâm và cầu xin Bổn Sư. Rồi sau một hồi lâu quán tưởng từ bi và Bồ Đề Tâm đối với tất cả chúng sanh nhiều như hư không, mà trước hết là với ma quỷ của vùng ấy. Thứ hai, để cắt đứt sự chấp ngã, hãy nhận biết rằng mọi đối tượng là không thực. Khi nhận ra mọi đối tượng là không thực, mọi ý niệm đều là vọng tưởng, mọi sự đều trống không, và cái trí biết của con lúc bấy giờ cũng như một giấc mộng hay một ảo giác huyễn hóa. Lúc ấy hãy đi ngủ trong một trạng thái không, vô quái ngại, trong đó rốt ráo không có gì hiện hữu. Thứ ba, để cắt đứt, hãy hiểu tánh bất nhị nhờ vào cái thấy vững chắc của giai đoạn thành tựu. Dùng sự sợ hãi, sự tin vào ma quỷ để nâng cao tính chất bất nhị. An trụ thư thả trong trạng thái bất nhị, trong đó thân và tâm là không hai, bạn và thù là không hai, chư thiên và ma quỷ là không hai. Tóm lại, an trụ trong trạng thái nơi đó không có bất kỳ hiện tượng nhị nguyên nào. Nếu ma quỷ thực sự xuất hiện, hãy nhảy vào lòng ma quỷ và con sẽ đi xuyên qua nó không chướng ngại trong tánh không bất nhị và không nền tảng. Cuối cùng, ma quỷ không có một thực thể nào. Kết quả là khi con hiện hữu thì các ma quỷ còn hiện hữu. Khi con bình an thì các ma quỷ bình an. Khi con giải thoát thì các ma quỷ được giải thoát. Khi con được thuần hóa thì các ma quỷ cũng được thuần hóa. Ma quỷ là ma quỷ của chính con, và cắt đứt nó làm cho con an bình. Thế nên, chính là một sự nâng cao làm mạnh thêm trí huệ khi giáp mặt với một nơi chốn đáng sợ hơn là thiền định trong 3 năm. Cuối cùng, trong Kim Cương Thừa cũng có những phương pháp chỉ dạy trực tiếp như thiền tông giới, bất lập văn tự, ngoại giáo biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó là đại ấn của phái Kajiyu và đại toàn thiện Mahāti của phái Dijinma. Đại ấn chính là tánh không. Trong kinh Định Dương, Đức Phật nói: tánh của tất cả các pháp là đại ấn. Dùng ấn tánh không này ấn tất cả các pháp, kể cả tâm thức và tư tưởng, đưa tất cả trở về tánh không để giải thoát. Mức độ cao nhất của đại ấn là chỉ thẳng thực tại. Sama Rinpoche nói: loại Mahamudra thứ 3, Mahamudra cốt lõi, thì không có gì chung với 2 loại trước. Trong cách tiếp cận của Trung Quán, sự tham cứu mãnh liệt thiết lập một niềm tin vững chắc trong tâm hành giả, dẫn người ấy thấu hiểu đại ấn. Trong Mahamudra mật thừa, anh ta dựa vào thiền định về hóa thần và cách thực hành yoga, nhưng ở đây không cần đến những việc đó. Vị thầy đã giác ngộ và học trò sẵn sàng được giác ngộ. Nó là sự nhận biết trực tiếp về tâm bởi tâm, trực tiếp thiền định về quả hơn là trải qua nhiều bước. Đệ tử có thể nhận ra tâm mình và những biểu lộ của nó mà không dựa vào bất cứ phương pháp nào ở trên. Đơn giản vì có người chỉ thẳng nó ra cho y, lúc đó trí tuệ thông tỏ của y nhận ra cái y được chỉ cho. Với một số người, sự nhận ra ấy là tức thời. Đây là phương pháp rất sâu xa, cao hơn hết mọi thứ, được Sahara, Tilopa và Bilarpa truyền thụ. Còn đại toàn thiện có nghĩa là Phật tánh vốn sẵn đủ, vốn tự toàn thiện ở mỗi chúng ta, không cần chỉnh trị, sửa sang thêm bớt, không phải tu tập, chỉ cần thấy nó, kiến, tham thiền về nó, thiền định và sống với nó. Chúng ta thấy lời dạy của Pāmāsambhava cho đệ tử không khác gì tức tâm tức Phật của Mã Tổ. Hãy nghe đây, cái có tên là tâm sáng tỏ của giác ngộ là vốn sẵn bên trong, bổn nhiên tự hữu và không có trung tâm, cũng chẳng có chu vi, chớ sửa chữa, chỉnh trị nó, mà ở trong trạng thái tự thông tỏ và trống sáng tự nhiên, không thay đổi, không làm biến chất, mà an trụ giải thoát trong tánh bổn nhiên. Ở yên như thế, tâm con người thoát khỏi động niệm, chính tâm ấy là Phật. Với đại ấn và đại toàn thiện, chúng ta có thêm những phương cách để làm phong phú thêm thiền tông. Qua vài điểm đại cương ở trên, chúng ta có thể có một cái nhìn khái quát về Kim Cương Thừa và cũng hiểu phần nào tại sao hiện nay Kim Cương Thừa là tông phái có ảnh hưởng lớn trong việc thâm nhập của Phật giáo vào Tây Phương. Kim Cương Thừa cũng làm tông phái ít bị thay đổi so với Phật giáo Ấn Độ, cho nên còn mang những tinh túy của Phật giáo Ấn Độ.